Cực phẩm ta thiếu, chương 164, ra tay phá hư. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đi xem tá đằng thiếu tổ trưởng kia muốn làm gì. Nghĩ vậy, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động. Vài giây đồng hồ sau, liền tiềm nhập trong biệt thự. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Tá đằng thiếu tổ trưởng hung hăng đạp cửa biệt thự, mang theo cả đám người Nhật Bản đi vào. Đi tới trước mặt Lữ Hậu Tích cùng Lữ Bạc Phát. Lữ Hậu Tích, Lữ gia các ngươi là có ý gì? Vậy mà để cho Lữ Đông giết người sơn khẩu tổ chúng ta. Tá đằng thiếu tổ trưởng nhìn Lữ Hậu Tích lạnh giọng nói. Gọi Lữ Đông đả thương ta kia đi ra. Lữ Đông, là tìm ta sao? Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười dày đặc. Đột nhiên trong nội tâm phát ra một tiếng ngạc nhiên. Ồ, Lữ Bất Phàm dĩ nhiên cũng ở bên cạnh. Còn có bốn gã cao thủ bảo hộ. Trần Thanh Đế phát hiện, nhân vật thiên tài của Lữ gia đang ở trong sơn trang này. Bất quá, lại không có lộ diện. Đối với cái này, Trần Đại Thiếu cũng có thể lý giải. Lữ Bất Phàm, cho tới bây giờ đều là một tên ở phía sau màn. Cơ hồ không có lộ mặt qua. Tá đằng thiếu tổ trưởng, người giết sơn khẩu tổ các ngươi, cũng không phải người Lữ gia chúng ta. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M, Lữ Hậu Tích nghiến răng nghiến lợi nói. Lữ Đông đả thương ngươi kia, căn bản chính là giả mạo, là người Trần gia giả mạo, mà người giết sơn khẩu tổ các ngươi, cũng là người Trần gia. Người Trần gia, tá đằng thiếu tổ trưởng cười lạnh không thôi. Nói ra, Lữ Hậu Tích, ngươi là đang vũ nhục chỉ số thông minh của bản thiếu tổ trưởng sao? Loại nói dối này, ngươi cũng có thể nói ra miệng sao? Tá đằng thiếu tổ trưởng, chúng ta căn bản không có tất yếu lừa ngươi. Lữ Đông của Lữ gia chúng ta đã sớm bị giết. Lữ Hậu Tích mở miệng giải thích nói. Lữ gia chúng ta cùng chung đảo Bắc Can, là quan hệ hợp tác, là minh hữu. Chúng ta sao lại giết mấy người chung đảo Bắc Can? Tá đằng thiếu tổ trưởng, ngươi nói có đúng hay không? Hừ, còn muốn lừa gạt bản thiếu tổ trưởng, cho rằng bản thiếu tổ trưởng là người ngu hay sao? Tá đằng thiếu tổ trưởng, căn bản là không để ý tới Lữ Hậu Tích giải thích. Lạnh giọng quát, giao Lữ Đông ra, sự tình trước kia, ta có thể không truy cứu. Nếu như Lữ gia các ngươi còn muốn che chở Lữ Đông, cái kia chính là cùng sơn khẩu tổ chúng ta là địch. Bọn người chung đảo Bắc Can chết, tá đằng thiếu tổ trưởng căn bản là không thèm để ý coi như là bọn hắn không chết ở Hoa Hạ. Trở lại sơn khẩu tổ, tá đằng thiếu tổ trưởng cũng quyết không bỏ qua bọn hắn. Là ai giết đám người chung đảo Bắc Can, tá đằng thiếu tổ trưởng không quan tâm. Hắn quan tâm chính là Lữ Đông. Lữ Đông kia đả thương hắn, nhục nhã hắn, cùng đoạt nữ nhân của hắn. Tá đằng thiếu tổ trưởng, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Hoa Hạ, mà không phải Nhật Bản các ngươi, lại càng không là sơn khẩu tổ của các ngươi. Sắc mặt Lữ Hậu Tích trầm xuống, nói ra, Lữ gia chúng ta, cũng không sợ các ngươi. Chính thức đánh nhau, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Đây tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Như thế nào, Lữ gia các ngươi, còn muốn lưu lại tất cả chúng ta sao? Trong lòng tá đằng thiếu tổ trưởng run lên, nhịn không được lui về phía sau một bước, mà chút ít người Nhật Bản sau lưng tá đằng thiếu tổ trưởng kia. Ngay ngắn đề phòng, chuẩn bị tùy thời công kích, che chở tá đằng thiếu tổ trưởng ly khai. Tá đằng thiếu tổ trưởng, ngươi đã hiểu lầm, Lữ Hậu Tích đứng lên. Cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói như thế, không phải uy hiếp ngươi, lại càng không phải là muốn lưu các ngươi lại, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, dùng thực lực Lữ gia chúng ta, căn bản là không sợ các ngươi, chúng ta đã không sợ các ngươi, tại sao phải lừa các ngươi, có tất yếu lừa các ngươi sao? Trên mặt Lữ Hậu Tích, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, tá đằng thiếu tổ trưởng. Lữ gia chúng ta, một mực cùng sơn khẩu tổ các ngươi là quan hệ hợp tác, là minh hữu, thông qua đe dọa, uy hiếp, làm cho mấy người tá đằng thiếu tổ trưởng biết rõ, dùng thực lực Lữ gia căn bản không có tất yếu lừa gạt bọn hắn. Làm thì nói là làm, không có làm là không có làm. Trần Thanh Đế tiềm phục ở chỗ tối, thầm nghĩ trong lòng, sau đó, lại cường điệu Lữ gia bọn hắn cùng Sơn Khẩu Tổ là quan hệ hợp tác. Là minh hiểu, kế sách như vậy tuy không tính cao minh, lại một cách có hiệu quả. Rất hiển nhiên, không phải Lữ Hậu Tích có thể nghĩ ra được. Như vậy, là Lữ bất phàm rồi. Lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, thầm nghĩ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tá đằng thiếu tổ trưởng ngốc nghếch kia, có lẽ sẽ tin tưởng. Quả nhiên, như Trần Thanh Đế sở liệu, tá đằng thiếu tổ trưởng có chút do dự, không có kiên định như ban đầu. Lữ Hậu Tích, chẳng lẽ Lữ Đông kia thật là giả mạo hay sao? Tá đằng thiếu tổ trưởng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại biểu lộ ra, cơ hồ đã tin tưởng. Tá đằng thiếu tổ trưởng, Lữ gia chúng ta như thế nào sẽ hãm hại minh hữu của mình? Lữ Hậu Tích không đáp hỏi ngược lại, chúng ta giết người Sơn Khẩu Tổ các ngươi, đối với Lữ gia chúng ta có chỗ tốt gì? Cái kia, Lữ Đông là người nào giả mạo? Lần này, tá đằng thiếu tổ trưởng ngốc nghếch đã triệt để tin tưởng Lữ Hậu Tích. Cụ thể là người nào? Ta không rõ ràng lắm. Lữ Hậu Tích lắc đầu, nói ra, bất quá, nếu như Lữ gia chúng ta đánh nhau với Sơn Khẩu Tổ các ngươi, là sự tình Trần gia muốn chứng kiến nhất, xem ra, là người Trần gia rồi. Tá đằng thiếu tổ trưởng, lạnh giọng quát, con mẹ nó, người Trần gia, cũng dám đối nghịch Sơn Khẩu Tổ chúng ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Tá đằng thiếu tổ trưởng này, thật đúng là một đại ngốc bức, xem ra ca ca ta phải hiện thân rồi. Trần Thanh Đế rất nhanh cải biến dung mạo của mình, biến thành, Lữ Đông giả mạo. Hậu Tích thiếu gia, người Sơn Khẩu Tổ đến rồi sao? Trần Thanh Đế kinh hoàng vọt đi vào, kêu to lên, thời điểm nhìn thấy một đám người Nhật Bản, liền ngậm miệng lại, Lữ Đông, tá đằng thiếu tổ trưởng vừa quay đầu lại, thình lình thấy được, Lữ Đông, đã thương hắn, con mẹ nó, tá đằng cặn bã, ngươi còn dám tới địa bàn Lữ gia chúng ta sao? Muốn chết phải không? Trần Thanh Đế cười lạnh không thôi. Mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lần trước giáo huấn, còn chưa đủ sao, cách chương.